Thính giả của Hẻm Chuyện Ma thân mến, trong bộ truyện của tác giả Đóa Hoa Vô Thường mà Hẻm Chuyện Ma ngày hôm nay muốn giới thiệu tới quý khán thính giả qua giọng đọc của Ngọc Lâm mang tựa đề Pháp Sư Truyền Kỳ. Câu chuyện này ghi lại quá trình theo học pháp thuật được truyền lại qua nhiều đời mà cố nội của cậu là Trương Bá Thiên, người đã từng giúp ích rất nhiều trong triều đình phong kiến trước kia về trấn trạch, trừ tà, chế quỷ. Cuộc đời thay trời hành đạo không lúc nào là bằng phẳng, và Trương Bá Thiên cũng đã phải trải qua rất nhiều những kỳ án dị thuật và có những câu chuyện trở nên mơ hồ và đầy huyễn hoặc. Mời quý khán thính giả cùng lắng nghe phần 1 Pháp Sư Truyền Kỳ do Hẻm Chuyện Ma phát hành. Xin trân trọng cảm ơn. Bản thân tôi là một địa sư, cũng chính là thầy phong thủy, hay theo cách mà nhân gian thường gọi, đó chính là đạo sĩ. Bởi vì trong môn học của những người như chúng tôi, bao gồm cả âm dương ngũ hành, càn khôn bát quái, mệnh lý, thiên văn địa lý, trấn trạch trừ tà, hàng ma diệt quỷ, cho nên nhân gian mới gọi là âm dương tiên sinh. Cũng còn một cách gọi khác, hơi khó nghe một chút, đó chính là đạo sĩ giang hồ. Năm tôi 13 tuổi, tôi bắt đầu theo học về thuật âm dương phong thủy. Năm tôi 28 tuổi, tôi bắt đầu xuất sư xuống núi đi hành tẩu giang hồ. Những người làm nghề như chúng tôi đã từng ăn cơm của thiên hạ rất nhiều. Nhiều thì mỗi năm có thể kiếm được một số tiền khá lớn, ít thì cũng đủ đắp đổi bữa ăn qua ngày. Những người hành nghề âm dương như chúng tôi, tất cả đều dựa vào tiếng tăm. Tiếng tăm càng lớn thì tiền kiếm được cũng nhiều lên. Đương nhiên, trong cái thời đại này, tất cả đều phải dựa vào quảng cáo. Bạn có muốn làm minh tinh điện ảnh ư? Bạn cũng phải dựa vào quảng cáo. Tất cả mọi doanh nghiệp muốn có được thị phần cũng phải dựa vào quảng cáo. Mà những người hành nghề âm dương như chúng tôi cũng phải dựa vào danh tiếng của sư tổ. Có như vậy thì chúng tôi mới có thể được gọi là phong thủy đại sư. Nhưng trong con mắt của tôi bây giờ, tất cả những người hành nghề âm dương phong thủy hiện nay đều là phường giá áo túi cơm, chỉ là những kẻ hữu danh vô thực mà thôi. Học thuật về âm dương chính là một môn học thâm sâu và huyền bí. Hơn nữa, từ thời xa xưa lưu truyền cho đến nay, cũng đã bị mai một và mất đi rất nhiều những môn tuyệt học. Với trình độ hiểu biết về âm dương học hiện nay, những kiến thức huyền diệu về âm dương học cũng chỉ còn sót lại một nửa. Mà những kẻ bày chiếu bên đường ghi tấm biển đại sư lại càng là những phường lừa đảo. Những người chân chính nắm được thuật phong thủy thực ra không còn có nhiều. Theo như những bậc bề trên trong gia tộc tôi kể lại, họ tộc của tôi bắt đầu hành nghề âm dương từ thời kỳ đầu triều đình nhà Nguyễn. Tổ sư về nghề âm dương học trong dòng họ chúng tôi chính là Trương Ứng Long. Trong tổ đường của dòng tộc chúng tôi còn có hình tượng và linh vị của tổ sư Trương Ứng Long. Tên tuổi của tổ sư gia Trương Ứng Long được mệnh danh là một trong 4 vị âm dương phong thủy đại sư của Việt Nam trong thời kỳ đó. Truyền thuyết kể lại rằng, Trương Ứng Long chính là tác giả của cuốn sách phong thủy mang tên Thanh Ô Tự. Sau khi hoàn thành được cuốn sách đó đã bị quân Tây Sơn cướp mất. Sau hơn 100 năm lưu lạc, về sau, do nhân duyên tình cờ, cuốn sách đó lại trở về tay của dòng họ Trương chúng tôi. Trong thế gian còn lưu truyền một câu nói, nếu có thể học và hiểu được Thanh Ô Tự, có thể tung hoành trong thiên hạ. Chính vì trong dòng họ chúng tôi trượng nhờ cuốn sách Thanh Ô Tự, cho nên trong giới hành đạo trên giang hồ, dòng họ Trương của chúng tôi rất có thanh danh. Trên thế gian, có rất nhiều người không tin vào thuật phong thủy, nhưng mọi người nên tin vào đạo lý nhất mệnh, nhi vận, ba phong thủy. Thực ra phong thủy rất quan trọng, sự hưng suy của cả một gia đình, sự hưng vượng của cả một quốc gia, thành bại được mất đều được quyết định bởi phong thủy. Nếu không ngày trước, Cao Biền đã chẳng phải lặn lội sang Việt Nam để trấn yểm sông Tô Lịch. Đương nhiên sẽ có người thắc mắc, nếu đã là do phong thủy quyết định thành bại được mất của mỗi con người, vậy thì tại sao những thầy phong thủy trên thế gian không tự lựa cho mình một mảnh đất bảo huyệt để cho con cháu mình mai sau được làm công hầu khanh tướng đây? Kỳ thực, khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng hỏi ông nội tôi những vấn đề tương tự như vậy. Nhưng ông nội tôi đã nói với cả tôi, trong phong thủy có một câu nói, bảo địa không dành cho những người không có phúc. Ý tứ chính là nói, những nơi phong thủy bảo địa trên thế gian không phải là bất cứ người nào đều có thể sử dụng được. Thứ nhất, những gia đình mà tổ thượng không có phúc đức không thể tìm cho được phong thủy bảo địa. Thứ hai, cứ coi như đã tìm được một mảnh đất có phong thủy bảo địa. Nếu như tổ thượng là người không có phúc đức, con cháu ngày sau, dù có ngày sinh bát tự tương đối tốt ra đời, nếu không bị điếc thì cũng bị thiểu năng trí tuệ, thậm chí còn bị chết yểu, không thể nuôi lớn thành người. Nói trắng ra là không có phúc phận để hưởng dụng. Mà cái nghề âm dương phong thủy của chúng tôi, tuy hàng ngày luôn hành thiện tích đức, nhưng vì nghề nghiệp của chúng tôi đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, cho nên một tích một tổn, thành ra công đức cũng không thể sâu dày được. Đương nhiên không thể vọng cầu có được phong thủy bảo địa rồi. Tổ thượng Trương gia nhà chúng tôi ngày trước đã từng phát sinh qua một sự kiện có liên quan đến phong thủy bảo địa. Theo như lời của ông nội tôi kể lại, đó là thời kỳ cuối của triều đình nhà Nguyễn. Trong dòng họ của Trương chúng tôi xuất sinh ra một đại sư về nghề phong thủy, tên gọi là Trương Ứng Long. Ông ta dựa vào bản lĩnh thần thông về cái nghề âm dương phong thủy này, chuyên đoán bệnh, trừ bệnh, xem âm trạch cho mọi người. Ông ta đã để lại rất nhiều những truyền thuyết và thần thoại ngay từ khi còn trẻ tuổi. Danh tiếng của Trương Ứng Long đã nổi danh thiên hạ, cho nên tất cả mọi người thời bấy giờ đều xưng gọi ông ta bằng một cái tên rất tôn kính, Trương Chân Nhân. Trương Chân Nhân đã bỏ ra cả một nửa cuộc đời để hành tẩu giang hồ, cho đến mãi khi về già mới quay trở lại quê hương. Có lần trong lúc ăn cơm, con trai của ông ta đã nói, cha cả đời đi tìm phong thủy bảo địa cho mọi người, khiến cho gia đình người ta được đời đời hưng vượng. Nhân tài liên miên xuất thế, tại sao cha không tìm lấy cho mình một mảnh đất có phong thủy bảo địa, để có thể giúp cho con cháu mai sau được mở mày mở mặt với cả người đời. Trương Chân Nhân ngẫm nghĩ cũng đúng. Bản thân mình suốt một nửa đời đã đi tìm phong thủy bảo địa cho người khác. Nay con trai đã yêu cầu như vậy, nếu như cự tuyệt, nhất định sẽ làm cho con cái phải buồn lòng. Thế nên, Trương Chân Nhân liền đồng ý lời đề nghị của con của mình. Ông ta nói, mấy ngày nữa, con hãy đi cùng cha lên núi. Ở trên núi, cha sẽ ngồi nghỉ để hút thuốc. Nơi cha ngồi hút thuốc, đó chính là mảnh đất có phong thủy bảo địa. Đợi đến khi cha qua đời, các con hãy chôn cất cha ở đúng nơi đó. Như vậy là đã được rồi. Sở dĩ Trương Chân Nhân không nói thẳng ra nơi có bảo huyệt cho con của mình, mà chỉ nói là chỗ cha ngồi hút thuốc, đó chính là vì ông ta sợ nói ra mồm sẽ làm tiết lộ thiên cơ, nhất định sẽ bị trời xanh trừng phạt. Cho nên ông ta chỉ dặn con của mình ghi nhớ chỗ ông ta ngồi hút thuốc mà thôi. 3 ngày hôm sau, từ sáng sớm, Trương Chân Nhân đã đánh thức con trai dậy. Sau đó hai cha con cùng nhau lên núi. Hai cha con đi lòng vòng trên các đỉnh núi, độ chừng gần 1 tiếng đồng hồ. Đứa con khi đó đã tỏ ra là mệt mỏi và chán nản. Đến lúc đó, Trương Chân Nhân mới nói ra là mệt. Sau đó, ông ta ngồi bệt xuống đất, rồi lấy thuốc lá ra hút. Đứa con trai của Trương Chân Nhân thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ. Trong lòng thầm biết, đây chính là mảnh đất có phong thủy bảo địa như người cha đã từng dặn dò. Anh ta đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, chỉ thấy bốn bề có núi cao bao bọc, minh đường rộng rãi, phía trước có những dãy núi thấp triển bái. Mà chỗ cha anh ta đang ngồi hút thuốc chính là đỉnh của ngọn núi. Cách chỗ cha anh ta đang ngồi khoảng hơn 1 mét, có một chỗ đất bị lõm xuống, vừa đủ diện tích cho một cái huyệt. Anh ta cũng biết rằng, trong phong thủy kiêng kỵ không được nói ra, cho nên anh ta cũng không hỏi thêm, chỉ âm thầm ghi nhớ nơi cha của anh đang ngồi trong lòng. Sau đó, hai cha con cùng nhau đi xuống núi. Sau khi trở về nhà, Trương Chân Nhân hỏi con trai của mình đã nhớ được vị trí đó chưa? Người con trai đáp rằng đã nhớ rồi. Trương Chân Nhân dặn dò con trai của mình, 3 năm sau, vào ngày, tháng, năm, giờ, con hãy chôn cất cha ở chính nơi đó. Trương Chân Nhân còn dặn dò thêm, khi chôn cất, tuyệt đối không được dùng quan tài, mà phải dùng chum sành để thay cho quan tài. Bên trong chum phải đổ thật đầy nước. Sau khi an táng xong, trong vòng 7-7-49 ngày, cả nhà bắt buộc phải ăn chay tịnh, tuyệt đối không được sát sinh. Khi đó, người con trai của Trương Chân Nhân không thể hiểu được. Anh ta liền hỏi, cha, hiện tại cha đang khỏe mạnh, cha còn có thể sống được hơn chục năm nữa, thời hạn 3 năm, như vậy có sớm quá không ạ? Trương Chân Nhân cũng không có giải thích gì thêm. Ông ta bảo con của mình chỉ cần nhớ được như vậy là đã được rồi, nhất định không được làm sai. Đứa con của Trương Chân Nhân tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng anh ta vẫn gật đầu ghi nhớ lời của cha dặn dò trong lòng. Lại nói, thời hạn 3 năm trôi qua rất nhanh, thoáng một cái mà đã 3 năm trôi qua rồi. Trong 3 năm này, Trương Chân Nhân vẫn rất khỏe mạnh. Thế nhưng đúng vào ngày mà Trương Chân Nhân cách đây đã dự báo trước, quả nhiên, Trương Chân Nhân đã đột ngột qua đời. Chính xác là một cái chết không biết được lý do, không hề bệnh tật gì mà chết. Buổi tối đi ngủ xong là không tỉnh dậy nữa. Đứa con trai thấy cha mình đã chết, tuy rằng rất đau lòng, nhưng anh ta luôn ghi nhớ lời dặn dò của cha mình 3 năm trước. Cho nên, anh ta không mua quan tài, mà trực tiếp đi mua một cái lu sành đựng nước rất là to. Anh ta đặt thi thể của cha mình vào trong cái lu nước đó, rồi đổ đầy nước vào, theo đúng ngày giờ cha mình đã từng dặn dò. Anh ta cho khiêng lu nước chứa thi thể của cha mình lên trên đỉnh núi, sau đó an táng đúng vào chỗ đất lõm mà ngày trước cha anh đã từng chỉ bảo. Sau khi an táng xong, cả nhà đều theo lời dặn dò của Trương Chân Nhân. Trong vòng 49 ngày, cả gia đình đều ăn chay, không hề làm sai lời dặn dò một chút nào. Nhưng mà không biết tại sao, đúng vào ngày 48 ngày sau khi an táng, đột nhiên trời đổ mưa xuống, suốt cả một đêm sấm chớp đùng đoàng, mưa kéo dài suốt cả một đêm. Cho tới tận sáng sớm ngày hôm sau mưa mới dứt, cả nhà liền kéo nhau lên trên đỉnh núi để xem. Vừa đến nơi, cả nhà đều đứng sững như trời trồng. Phần đầu mộ của Trương Chân Nhân đã bị trận mưa ngày hôm qua làm trôi hết đất, để lộ ra cái chum đựng thi thể của ông. Mà không chỉ có vậy, cái chum đựng thi thể có lẽ đêm qua đã bị sét đánh, làm cho mẻ mất một miếng rất to. Toàn bộ bề ngoài của cái chum đã bị sét đánh cháy đen thui. Tất cả mọi người khi đó đều rất đau lòng. Sau đó, mọi người đều quỳ xuống đất, mắt chăm chú nhìn vào cái chỗ vỡ miệng ở trên chum. Vừa nhìn vào bên trong, tất cả mọi người đều kêu lên một cách kinh hãi, bởi vì lúc này, thi thể của Trương Chân Nhân đã biến thành quái vật, toàn thân đều đã mọc vảy, trông vô cùng đáng sợ. Mọi người nhìn thấy cái cảnh tượng quái dị này, ai nấy cũng đều sợ hết hồn. Tất cả mọi người đều liền bàn nhau đi về để gọi mời người ở trong gia tộc đến. Vừa vặn lúc đi xuống núi thì gặp được một vị cao nhân từ phương xa đi vân du qua đây. Nhìn thấy nét mặt kinh hoàng của người nhà Trương Chân Nhân, vị cao nhân kia liền hỏi nguyên nhân tại sao mọi người lại có vẻ hoảng sợ đến như vậy. Mọi người liền đem toàn bộ sự thể kể lại cho vị cao nhân kia. Vị cao nhân kia nghe xong thì liền yêu cầu mọi người dẫn ông ta đến chỗ âm trạch để xem rõ tình hình ra làm sao. Đến nơi âm trạch, vị cao nhân kia vừa liếc mắt vừa nhìn, bất giác ông ta thở dài nói: "Đây chính là một mảnh đất bảo địa hiếm có, đây được gọi là dưỡng long địa. Hơn nữa, ông ta còn có nói thi thể của Trương Chân Nhân không phải là biến thành quái vật. Còn tại sao thi thể của ông ta lại có vậy? Đó chính là thi thể của ông ta đã biến thành thân rồng. Đây cũng chính là nói, thi thể của Trương Chân Nhân được chôn ở đây có thể dưỡng thành rồng. Như vậy hậu nhân có thể xuất hiện người làm thiên tử thánh nhân." Mọi người nghe xong vậy thì đều ngơ ngác kinh hãi. Họ liền xôn xao hỏi vị cao nhân kia: "Tại sao đêm hôm qua lại có mưa gió sấm sét? Phải chăng mảnh đất này đã xuất hiện một vấn đề gì đó?" Vị cao nhân kia liền hỏi năm sinh, bát tự của Trương Chân Nhân. Vị cao nhân kia sau khi biết được ngày sinh bát tự của Trương Chân Nhân, ông ta liền lấy tay bấm đốt. Một lát sau, ông ta nói: "Tuổi tác của Trương Chân Nhân rất hợp với mảnh đất phong thủy bảo địa nơi đây. Bởi vì đây là mảnh đất dưỡng long địa, mà ngày sinh bát tự của Trương Chân Nhân rất phù hợp với cả mảnh đất bảo địa này. Cũng chính là nói, người sinh vào năm thìn, tháng thìn, ngày thìn và giờ thìn, người mang mệnh rồng, an táng vào dưỡng long địa, tự nhiên sẽ hóa thành rồng mà thôi. Có điều, cao nhân nói, nhưng muốn hóa rồng cũng còn phải có đầy đủ ba yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nếu chỉ dựa vào người mệnh rồng cùng với cả mảnh đất dương long địa cũng rất khó thành, còn phải xem thiên thời nữa." Thế là cao nhân liền hỏi: "Ngày giờ tháng năm nào an táng Trương Chân Nhân ở nơi đây?" Gia đình của Trương Chân Nhân liền nói lại ngày giờ tháng năm an táng. Vị cao nhân kia vỗ đùi kinh ngạc kêu lên: "Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Ông ta nói ngày giờ tháng năm Trương Chân Nhân được an táng đúng vào giờ thìn, ngày thìn, tháng thìn. Như vậy xem ra thiên thời và địa lợi đều đã có. Như vậy việc nhất định sẽ thành." Theo như lời của vị cao nhân kia nói, đây chính là mảnh đất dưỡng long địa. Long là dựa vào thủy khí, mà khi an táng, Trương Nhân đã đặc biệt dặn dò người nhà không được dùng quan tài gỗ mà phải dùng bằng chum sành. Hơn nữa, bên trong còn phải đổ đầy nước, cho nên đương nhiên đã có thủy khí rồi. Long nhân táng long địa, đây chính là sự thực xưa nay hiếm. Có điều, rốt cuộc thì sai sót ở điểm nào đây? Tất cả mọi điều kiện đều đã rất phù hợp, vậy tại sao lại bị thiên lôi phá? Nhất thời vị cao nhân kia suy nghĩ rất lâu mà không tìm ra được nguyên nhân. Cao nhân trầm tư một lúc khá lâu. Sau đó ông ta hỏi người nhà của họ Trương: "Trong vòng 49 ngày sau khi an táng, trong gia đình có từng sát sinh hay không?" Nghe những lời này thì cả gia đình họ Trương đều rất ngạc nhiên. Họ gật đầu nói: "Mấy hôm trước có giết một con chó màu đen." Thì ra, trước khi chết không lâu, Trương Chân Nhân đã có dắt về một con chó bị lạc màu đen và dặn mọi người phải chăm sóc nó cẩn thận. Thế nhưng, sau khi an táng cho Trương Chân Nhân không bao lâu, con chó đen đó liên tục chu lên từng hồi, khiến cho cả nhà không có cách gì ngủ được. Sau cùng gia đình đã đem giết con chó đen đó đi. Vị cao nhân kia nghe xong thì ngửa mặt than dài: "Mệnh tai, mệnh tai. Họ Trương các ngươi trời xanh đã chủ định không được hưởng mảnh đất phúc địa này rồi." Cả nhà họ Trương đều không hiểu, cho nên liền hỏi lại vị cao nhân lý do làm sao. Những lời nói của cao nhân là có ý gì? Tại sao lại không được sát hại con chó màu đen kia? Vị cao nhân kia nói: "Đương nhiên trước đó Trương Chân Nhân đã tính ra được phúc đức nhà mình tích vẫn chưa đủ, cho nên ông ta mới đặc biệt cứu con chó đen kia và nuôi dưỡng nó, làm như vậy sẽ bù đủ công đức. Nhưng hiện tại, tất cả mọi yếu tố, người tuổi rồng, mảnh đất dưỡng long địa đều đã có đủ rồi, công đức của Trương gia cũng đã tích đủ. Theo lý mà nói, việc Trương chân nhân được an táng tại nơi đây, việc người hóa rồng đã thành công. Thế nhưng bao nhiêu việc không làm, lại đi làm đúng cái việc đại kỵ là giết con chó đen đó đi. Dưỡng lòng địa chủ trọng, về thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong vòng 49 ngày, chỉ cần sát sinh là công đức đã bị hao tổn đi rất nhiều. Nhân hòa đã bị phá, cho nên huyệt địa cũng đã bị phá luôn rồi. Nghe vị cao nhân kia nói đến như vậy, cả nhà họ Trương đều bi thương tự trách. Nhưng vị cao nhân kia cũng đã nói rồi, đây chính là chủ định của trời xanh. Người không có công đức sẽ không được sử dụng phúc huyệt, cho dù có cưỡng cầu cũng không có tác dụng gì. Cũng chính bởi vì chuyện này, về sau tất cả mọi người trong nhà họ Trương đều hiểu được con người tích được bao nhiêu phúc đức sẽ có được hưởng bấy nhiêu phúc lộc. Nếu nó thuộc về bạn, nó vĩnh viễn sẽ là của bạn. Nhưng nếu nó không thuộc về bạn, cho dù có cưỡng cầu cũng không thể được. Cho dù có trăm mưu nghìn kế, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con số không mà thôi. Đương nhiên, đó là sự việc từ đời tổ thượng. Hơn nữa niên đại cũng đã quá lâu rồi. Là thực hay là hư cũng không có sự khảo chứng. Có rất nhiều chuyện chỉ còn là đề tài trong lúc trà dư tửu hậu. Chỉ còn là truyền thuyết mà thôi. Nhưng mà cho dù là thật hay giả, tổ thượng Trương gia chúng tôi đã lưu lại một câu giáo huấn. Con cháu trong Trương gia ngày sau nhất định phải tôn chỉ bốn chữ: hành thiện, tích đức. Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Tôi tên là Trương Bát Thiên, là con cháu đời thứ 8 của Trương chân nhân. Gia đình của tôi cư trú tại một thôn bản nhỏ tại vùng núi phía đông bắc thuộc huyện Hà Giang đây. Tôi là một người được truyền thừa y bát của tổ ông. Ông nội tôi là Trương Quốc Trung. Khi tôi còn trẻ, ông tôi đã nổi tiếng khắp vùng về nghề xem phong thủy. Những người dân quanh khu vực Giang Tây đều gọi tôi là Trương Địa Sư. Địa Sư chính là một cách tôn xưng đối với cả những thuật sĩ hành nghề xem âm dương, phong thủy. Cũng chính là khí tông sư. Có điều, chính vì danh tiếng của ông nội tôi đã quá nổi, cho nên đến thời kỳ miền Bắc Việt Nam mới giành được độc lập, miền Bắc đang được bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong phong trào đả phá bài trừ mê tín dị đoan, ông tôi lập tức trở thành đối tượng cần phải phê bình đấu tố. Khi đó, ông nội tôi đã phải chịu một cực hình rất tàn khốc, đó là bị đánh gãy một chân. Từ đó, ông nội tôi đã rất ít đi xem phong thủy, địa lý cho mọi người dân nữa. Ông tôi mở một gian hàng, làm về hàng mã, chuyên bán các loại mặt hàng như người giấy, ngựa giấy, nhà giấy và kiệu giấy. Lại nói về ngày mà tôi được sinh ra, đó cũng là một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Có lẽ ông tôi đã xem phong thủy cho quá nhiều người, vô tình hay cố ý. Thì ông nội tôi cũng đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Cho nên ông nội tôi đã bị trời xanh báo ứng. Cho nên cha tôi dù có lấy vợ cũng đã rất lâu, thế nhưng vẫn không có con. Về sau không còn biện pháp nào khác. Có một hôm, ông tôi quỳ trước tổ ban thờ tổ sư Trương chân nhân, xin tổ tông ban cho một đứa cháu để nối dõi. Quả nhiên tổ thượng Trương chân nhân đã hiển linh. Không bao lâu sau thì mẹ tôi mang thai. Khi tôi mới được sinh ra, mẹ tôi vừa bế tôi ở trên tay đã phải sững sờ. Mẹ tôi kinh sợ kêu lên: "Tại sao? Tại sao nó lại giống y hệt với pho tượng thờ của tổ sư gia đến như vậy?" Ông nội tôi nghe mẹ tôi nói như vậy thì ông tôi vội vàng bế tôi ra phòng thờ, nơi có đặt thần tượng của tổ sư gia để so sánh. Ông tôi cũng phải há hốc mồm kinh hãi. Ông nội tôi lập tức đưa tay chỉ vào mặt tôi nói: "Đứa bé này quả là đáng sợ. Có đến 9 phần 10 là tổ sư gia đã đầu thai chuyển thế." Cũng chính vì sự kiện này, về sau khi tôi đã lớn khôn, Tôi đã rất nhiều lần chạy đến tổ đường soi gương để xem rốt cuộc tôi có giống tổ sư gia ở điểm gì. Nói thực, tôi có thể nói là tôi giống tổ sư gia đến 7 phần 10. Có điều, cho đến khi tôi được làm lễ đặt tên, cả gia tộc của tôi đều rất bối rối vì muốn đặt cho tôi một cái tên dễ nghe một chút. Buổi tối ngày hôm đó, cha mẹ tôi đã tranh cãi đến mức chuẩn bị ly hôn. Đúng vào lúc cha mẹ tôi còn đang tranh cãi một cách rất kịch liệt, ông nội của tôi bước vào, ông giơ tay nói: "Mọi người đừng tranh cãi nữa, đặt tên cho nó là Trương Bá Thiên đi." Cha mẹ tôi nghe thấy ông nội tôi nói một câu như vậy thì cả hai đều ngẫm nghĩ, cái tên này cũng không quá tệ, cho nên cuối cùng cha mẹ tôi cũng thống nhất không cãi vã nữa. Cũng vì thế mà tôi đã có một cái tên, Trương Bá Thiên. Đương nhiên, chuyện về đặt tên cho tôi là do ông nội tôi kể lại, bởi vì khi đó tôi còn có quá nhỏ, không biết gì. 2 năm sau, cha mẹ tôi đã lần lượt qua đời. Kể từ đó, tôi được ông nội tôi nuôi tôi khôn lớn thành người. Tục ngữ nói rất hay, trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra rồng liu điu. Bởi vì ông nội tôi làm nghề âm dương phong thủy, cho nên từ nhỏ, tôi đã được nghe ông tôi kể lại những chuyện về những lần trừ tà, trừ ma diệt quỷ của ông. Cũng vì vậy mà tôi đã được biết đến những sự kiện vô cùng linh dị mà chắc chắn sẽ có rất ít người được biết đến những sự kiện hy hữu như vậy. Và chắc có lẽ sẽ có người hỏi rằng, chẳng lẽ trên thế gian này lại thực sự có quỷ hay sao? Những điều mê tín nói về phong thủy đều thật hay sao? Vấn đề này đã tồn tại ở xã hội chúng ta suốt mấy nghìn năm nay, chưa có một lời giải thích thỏa đáng. Ngay kể cả tôi, khi chưa bước chân vào con đường hành đạo này, tôi vẫn còn bán tín, bán nghi. Có điều, về sau này, qua một lần trải nghiệm, nó đã khiến cho tôi thay đổi hoàn toàn về cách nhận thức cũ của tôi. Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn còn nhớ như in. Năm đó tôi mới 13 tuổi. Ở trong thôn của tôi, khi đó, có một lão bá đã qua đời. Gia chủ liền tìm đến cửa hàng bán vàng mã của tôi để mua những thứ hàng mã như người, ngựa giấy và tiền vàng, hương nến. Họ nói là buổi tối sẽ phải cần dùng đến. Ban ngày, ông tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Tới chiều tối thì mang những đồ hàng mã mà người ta đã đặt đến tận nhà cho người ta. Nhưng khi quay trở về nhà, chúng tôi phát hiện ra vẫn còn sót lại một cây hương nguyên bảo. Do vì ông tôi nói buổi tối khách sẽ cần dùng đến, cho nên ông tôi đã bảo tôi mang cây hương nguyên bảo sang nhà đám trong thôn. Khi đó thì trời cũng đã rất tối. Tuy nhiên, nơi tôi mang hương đến là ở trong thôn, nhưng vì là nông thôn, đường xá quanh co, phải đi vòng vèo qua mấy ngọn núi mới có thể tới được. Thành ra quãng đường dài đến hơn cả 10 dặm. Trước lúc rời khỏi nhà, ông tôi đã dặn tôi phải đi đường lớn, không có được đi đường nhỏ. Tôi còn nhớ buổi tối hôm đó trăng rất sáng, có lẽ là 13, 14 gì đó. Một vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng vàng xuống mặt đất. Chính vì vậy mà tôi không mang theo đèn pin. Tôi trực tiếp mang cây hương nguyên bảo đến nhà đám. Dưới ánh trăng chiếu sáng vằng vặc, tôi cắm đầu mải miết đi. Khi đi thì con đường hoàn toàn bình thường và rất bình yên vô sự. Sau một tiếng đi đường, mãi cho đến 10 giờ đêm, tôi mới mang được cái cây hương nguyên bảo cho tới đám hiếu kia. Cây hương nguyên bảo đã được đưa đến tận tay người nhận. Tôi lập tức quay trở về nhà. Chỉ có điều khi tôi rời khỏi nhà đám chưa được bao lâu, thì tôi đã phải dừng lại, bởi vì phía trước mặt tôi có 2 con đường, mà cả 2 con đường này đều có thể về nhà. Một con đường chính là con đường tôi đi tới. Nếu đi theo con đường lớn ban nãy, thì thì tôi đã có thể đi trở về nhà. Tôi cần phải đi vòng qua hai quả núi, hơn nữa toàn là đường đồi. Một con đường khác là con đường nhỏ. Con đường này không chỉ ngắn hơn mà không phải đi vòng qua hai quả núi. Nói tóm lại, nếu đi theo con đường nhỏ sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức cũng như là thời gian. Do vì khi đi, tôi đã phải đi qua một quãng đường hơn 10 dặm. Tôi đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Lại thêm bây giờ cũng đã hơn 10 giờ đêm, đã quá muộn. Thế nên tôi đã quyết định bạo gan đi theo con đường nhỏ để về nhà sớm hơn. Tại sao lại nói là tôi bạo gan đưa ra quyết định chọn con đường nhỏ? Là bởi vì con đường nhỏ đó phải đi qua một cái hoang thôn, mà cái hoang thôn đó lại có một cái tên là thôn quỷ. Tại sao lại gọi là thôn quỷ? Ở đây, có hai cách lý giải. Thứ nhất là thôn đó thường xuất hiện ma quỷ tác yêu tác quái, cho nên về sau mọi người đều gọi đó là thôn quỷ. Một cách lý giải nữa, đó là cái thôn trước đây có cái tên gọi là Quế Thôn. Do vì chữ Quế cũng được đọc thành chữ quỷ, cho nên về sau mọi người đã quen thường gọi là thôn quỷ. Nghe nói trước khi giải phóng, cái thôn đó là nơi thu gom những người bị bệnh phong củi. Nghe nhắc đến cái thôn ấy, ai cũng phải rùng mình nổi hết cả gai ốc. Những bệnh nhân phong củi ở cái thôn đó sau khi chết, họ đều được chôn cất ngay bên cạnh thôn. Có rất nhiều người đã bị chết, không được chôn cất tử tế. Chính vì vậy, trong thôn đó luôn có oán khí rất là nồng đậm. Đó cũng chính là nơi tụ tập của rất nhiều những cô hồn dã quỷ, những thứ không được sạch sẽ. Tóm lại, cho dù tên gọi của nó là thôn quỷ hay Quế Thôn, hiện tại thì cũng không còn có ai ở nữa. Tất cả đều đã chết hết. Nó đã trở thành một khu mộ hoang, một vùng đất mà giới học đạo chúng tôi thường gọi là Loạn Táng Cương. Dùng giọng điệu của ông tôi mà nói, khi đó tôi đúng là một con nghé. Nếu không có biết sợ hổ, ngay cả vùng cấm địa như vậy mà cũng dám một mình bước vào. Chỉ là khi đó tôi đã không suy nghĩ quá nhiều, chỉ muốn mau chóng về nhà một cách đơn thuần mà thôi. Con đường nhỏ đi vào thôn quỷ này được lát bằng đá xanh, song do vì đã nhiều năm không có người đi lại, cho nên có rất nhiều phiến đá đã mọc đầy rêu xanh, vì vậy nó rất khó đi. Từ con đường nhỏ này để về đến nhà tôi cũng gần 10 dặm. Tôi vốn không sợ hãi lắm. Nhưng trên con đường này, càng tiến về phía trước, tôi càng cảm thấy cái cảnh sắc hoang vu hơn, thê lương tiêu điều hơn. Lại thêm hai bên đường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu của những loài chim lạ, tiếng kêu gian của những tiếng côn trùng. Một mình đi trên con đường hoang vu vắng lặng này, trong lòng của tôi bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi không tên. Nhưng dù sao, thì cũng đi được hơn hai dặm đường rồi. Nếu như bây giờ quay trở lại con đường lớn, tôi cũng không muốn, đành phải tự nhủ, phải kiên cường lên, tiếp tục bước về phía trước. Tôi cứ cắm cúi mải miết đi. Đột nhiên, tôi thấy trước mặt của tôi xuất hiện một ngọn đèn màu vàng nhạt. Ngọn đèn đó không ngừng nhấp nháy. Định thần quan sát, hóa ra phía trước mặt của tôi có một ông lão đang đi tới. Ông lão chừng hơn 60 tuổi. Ông ta đang cưỡi một con ngựa trắng, tay xách một chiếc đèn lồng. Đây chính là ngọn đèn ban nãy tôi đã trông thấy. Khi đó, tôi đã cảm thấy có một điều rất kỳ quái. Chưa nói đến con đường nhỏ này từ lâu đã không còn ai dám đi. Mà là đêm khuya như thế này, tại sao lại có một người đi đường giống như tôi đến vậy? Xem ra trên thế gian này không phải là chỉ có mình tôi không tin vào ma quỷ. Trong đầu của tôi còn đang thầm nghĩ như vậy. Ông lão kia đã đi đến trước mặt của tôi. Ông ta dừng ngựa rồi hỏi. Tiểu huynh đệ, nửa đêm nửa hôm mà cậu còn đi đâu vậy? Tôi liền đáp. Dạ, cháu đang về nhà. Ông lão kia lại hỏi tiếp. Nhà huynh đệ ở đâu? Tôi đáp. Dạ, ở Trương Gia Thôn ạ. Ông lão liền nói. Này, tiểu huynh đệ không đi nhầm đường đấy chứ. Về Trương Gia Thôn, phải đi đường lớn, sao lại đi vào con đường nhỏ hoang vu này? Cậu không cảm thấy sợ hay sao? Vốn dĩ trong lòng của tôi đã có một chút sợ hãi, nhưng mà hiện tại đã gặp người rồi, vì vậy tôi cũng không còn sợ hãi nữa. Tôi liền đáp, có gì đáng sợ đâu hả lão bá? Chẳng phải lão bá cũng đang đi trên cái con đường nhỏ này hay sao? Ông lão cười khà khà rồi nói, tiểu huynh đệ, chẳng lẽ cậu không biết rằng con đường này thông đến thôn quỷ hay sao? Đó là một địa giới không tốt lành gì. Ta khuyên cậu một câu, tốt nhất là cậu hãy theo ta quay trở lại con đường lớn, như vậy thì sẽ là tốt hơn đấy. Nếu tôi muốn quay đầu, thì ban nãy tôi đã quay trở lại từ lâu rồi, sao cần phải đợi đến bây giờ? Thế nên tôi cự tuyệt ý tốt của ông lão. Ông lão cũng không quá nài ép tôi, chỉ là trước khi rời đi, ông ta còn đặc biệt căn dặn tôi một câu. Tiểu huynh đệ, cậu chấp ý cố tình đi tiếp, vậy ta chỉ khuyên cậu một câu. Con đường này không sạch sẽ gì, nếu gặp người đi đường, tuyệt đối không được trò chuyện với cả họ. Chỉ có như vậy thì cậu mới có thể bình an để mà rời khỏi con đường này mà thôi. Tôi gật đầu tiếp nhận lời khuyên của ông lão, sau đó quay bước đi, còn ông lão thì biến mất trong cái màn đêm u tịch ấy. Tôi tiếp tục cắm đầu đi được khoảng chừng thêm mấy dặm nữa. Lúc này đêm cũng đã rất khuya rồi. Toàn bộ con đường bị che phủ bởi một màn sương mù trắng xóa. Ánh trăng lúc này không còn đủ soi rõ cho con đường ở phía dưới chân của tôi. Mọi thứ đều trở nên mờ mờ, ảo ảo. Từng trận gió đêm lạnh lẽo thổi tới. Nhất thời, toàn thân tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi cứ đi dưới ánh trăng mờ ảo như vậy. Đột nhiên, phía trước mặt của tôi có xuất hiện lờ mờ một bóng người. Người đó đang ngồi trên một mô đất. Người đó hình như nghe thấy tiếng bước chân của tôi, nên người đó liền quay đầu lại. Tôi vô cùng hiếu kỳ. Đã nửa đêm rồi, sao đó còn có một người ngồi ở đây? Tôi tiến lại gần tới nơi hơn. Lúc này thì tôi đã nhận ra đó là một bà lão. Lão bà này khoảng tầm 70 tuổi. Trên người của bà ta mặc một bộ quần áo màu đen, lưng còng thân hình gầy như que củi. Một tay của bà ta đang chống một cây gậy. Trông lão bà có vẻ rất ốm yếu. Tôi thì có cảm giác chỉ cần có một cơn gió mạnh cũng có thể quật ngã được bà lão. Từ nhỏ tôi đã đi theo ông nội tôi. Cơ hồ khắp những thôn bản gần đây tôi cũng đã từng đi qua. Cũng như quen biết được rất nhiều người. Nhưng lão bà này thì tôi chưa từng gặp bao giờ. Cũng không biết được bà lão này là người ở thôn nào. Lão bà ngẩng mặt lên chăm chú nhìn tôi từ hồi lâu. Sau đó bà ta cười và hỏi tôi rằng đang đi đâu. Tôi nói tôi phải về Trương Gia Thôn, đồng thời hỏi lão bà là người ở thôn nào. Lão bà đưa tay chỉ về phía trước rồi nói, nhà tôi ở trong Quế Thôn phía đằng trước. Quế Thôn. Nghe câu trả lời của bà lão, tôi bất giác giật mình kinh hãi. Chẳng phải là đã bao nhiêu năm qua, Quế Thôn đã từng bị bỏ hoang không có người ở hay sao? Sao bà lão lại nói mình đang ở Quế Thôn? Đúng vậy. Tuy rằng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đến Quế Thôn, mà con đường này cũng là lần đầu tiên tôi mới đi tới. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, tôi đã biết là Quế Thôn từ lâu đã chết hết. Ở đó đã bao nhiêu năm nay không còn có bóng người ở. Từ lâu, nó đã trở thành một hoang thôn. Tôi đã từng nghe rất nhiều người nói lại, nhưng không hề nghe thấy ai nói ở thôn đó vẫn còn có người. Cho nên, đối với lời lão bà vừa nói, có một điểm mà tôi không dám tin. Lão bà thấy tôi tỏ vẻ không tin, lão bà liền nói tiếp. Ta không nói dối cháu đâu, ta đúng là đang ở Quế Thôn. Chẳng qua cái thôn đó trước đây có rất nhiều người bị bệnh phong, cho nên người ngoài đều sợ hãi, rất ít người dám vào, mà chúng ta cũng không muốn đem bệnh phong lây nhiễm cho những người bên ngoài, cho nên ta rất ít khi đi ra khỏi thôn. Kỳ thực trong thôn vẫn còn có rất nhiều người sinh sống. Ồ, có cả cái chuyện này hay sao? Nghe lão bà nói như vậy, tôi mới hoang nhiên, đại ngộ. Nếu quả đúng như lời lão bà vừa nói, tôi thấy cũng có phần hợp tình, hợp lý. Bởi vì trước đây bệnh phong là một loại bệnh truyền nhiễm chưa có thuốc trị dứt điểm được. Khi đó, người ta coi bệnh phong là một cái thứ bệnh ôn dịch. Chỉ cần nghe nhắc tới cái bệnh này, ai cũng phải sợ xanh mặt. Chính vì có một số người không hiểu về cái căn bệnh này, cho nên mới để lây lan ra toàn thôn. Kết quả quế thôn đã biến thành quỷ thôn. Đây cũng là một điều lẽ thường tình. Xem ra trên thế gian không hề có ma quỷ. Cái gọi là ma quỷ đều là do con người tự nhiên thêu dệt ra để dọa chính bản thân mình. Điều đó là do lòng người tự tác. Cũng chính là nói, ở cái thôn này thực ra vẫn còn có người ở, mà lão bà đây chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Nghĩ đến đây, tôi thở một cái nhẹ nhõm, tôi hỏi lão bà, hiện nay những người trong thôn còn có bệnh phong không hả bà? Tuy nói rằng y học hiện nay vẫn chưa dứt điểm được chứng bệnh phong, nhưng nếu như trong thôn vẫn còn có người bị bệnh phong đang truyền nhiễm, vì muốn giữ an toàn cho bản thân, tốt nhất là tôi vẫn không nên đi. Lão bà cười và liền đáp, chuyện bệnh phong đã là chuyện trước thời giải phóng rồi. Hiện nay trong thôn đã rất thái bình. Nghe những lời này, nỗi lo lắng trong lòng của tôi đã tiêu tan. Thế là tôi tiếp tục chuẩn bị lên đường. Đúng lúc tôi vừa quay lưng định đi tiếp, thì lão bà gọi tôi lại rồi nói, này, chàng trai trẻ, lão bà bị thương rồi. Nhà lão bà ở ngay phía trước, cậu có thể cõng lão bà về nhà được không? Lão bà bị thương? Tôi nghe có phần ngạc nhiên và kêu lên. Lão bà đưa tay vuốt mái tóc trắng rủ ở trên trán qua. Quả thật là trên trán của lão bà đang bị chảy máu, chân của lão bà cũng đang bị thương. Lão bà nói với cả tôi, vừa rồi lão bà bị ông lão cưỡi ngựa trắng đó va vào, sau đó ông lão kia liền bỏ chạy. Lão bà bị thương đau quá nên đã không thể đi nổi, cho nên đành phải ngồi nghỉ ở bên đường thì đã gặp cậu. Nói đến đây, lão bà đưa tay lên lau dòng nước mắt. Nghe vậy, lẽ nào tôi lại không hiểu ra, va vào lão bà khẳng định là ông lão cưỡi ngựa trắng mà ban nãy tôi đã gặp trên đường. Thật không ngờ ông ta lại thất nhân thất đức đến như vậy, va vào người già rồi lại còn bỏ chạy. Như vậy có còn là nhân đạo nữa không? Do vì thấy bà lão rất yếu, mà lúc này cũng đã là nửa đêm rồi, cho nên lúc đó tôi đã không có suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng thuận đường nên tôi đã gật đầu đồng ý. Lúc trước ông lão cưỡi ngựa đã dặn dò tôi, nói cái gì đó là cái thôn quỷ này không sạch sẽ, nếu gặp người đồng hành tuyệt đối không được nói chuyện với cả người ta. Lời dặn dò của ông lão từ lâu tôi đã bỏ ngoài tai rồi. Tôi cõng lão bà vừa đi vừa nói chuyện. Mới thoạt đầu thì không thấy có điều gì bất thường xảy ra, nhưng càng đi về phía trước, tôi càng cảm thấy lão bà ngày một nặng nề hơn. Hơn nữa, những câu nói của lão bà cũng ngày càng ít đi. Thoạt đầu tôi cũng không có để ý lắm, nhưng sau khi đi được một quãng xa, tôi mới thấy nơi đây không hề có những ngôi mộ hoang như mọi người vẫn thường hay chuyển miệng nhau. Tôi còn nhớ những người già trong thôn này thường nói. Họ nói là đi đến một nửa con đường nhỏ này sẽ trông thấy một khu vực rộng lớn toàn những ngôi mộ hoang được chôn cất một cách rất lộn xộn. Những ngôi mộ đó đều đã là chôn những người bệnh phong của ngày trước. Tiếp tục lại đi chừng hơn 20 phút nữa, tôi cảm thấy lão bà trên lưng của tôi đã quá nặng. Tôi sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Đúng lúc đó, lão bà đưa tay chỉ về phía trước rồi nói, chàng trai trẻ, sắp tới nơi rồi. Phía trước chính là nhà của ta đấy. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên đúng như lời của lão bà vừa nói. Trong lớp sương mù dày đặc, tôi thấy thấp thoáng có một cái thôn nhỏ. Cái thôn nhỏ này trông vậy mà rất rộng, đưa mắt nhìn ra xa, phải có đến hơn 100 hộ. Lúc này trong thôn vẫn còn đang đèn đuốc sáng choang, người dân trong thôn vẫn đang đi lại một cách tấp nập. Già có, trẻ có, nam nữ cũng có, tiếng cười nói xôn xao, không khí trong thôn cũng vô cùng náo nhiệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi thực vô cùng chấn kinh. Ai có thể ngờ được rằng một cái thôn mà theo người ta nói đó là một cái thôn của quỷ, một hoang thôn đã bao nhiêu năm không có một bóng người ở. Vậy mà giờ đây, trước mắt của tôi sao lại có nhiều người đến như vậy? Cái tin này mà sáng mai tôi chuyển đi, nhất định mọi người sẽ đều rất kinh ngạc. Có điều, trong đầu của tôi cũng cảm thấy vô cùng thắc mắc. Thông thường ở nông thôn, căn bản là không có những hoạt động về đêm. Cơ bản là muộn nhất là khoảng 21 giờ tối là mọi người đã tắt đèn để đi ngủ. Cả thôn chỉ còn lại có một màu đen vắng lặng mà thôi. Không nhà nào còn thắp đèn như cái khung cảnh ở đây được nữa. Nhưng mà hiện giờ đã là nửa đêm rồi. Cái thôn trước mặt tôi vẫn đèn đuốc sáng trưng. Người đi lại vẫn tấp nập. Điều này không thể không khiến cho tôi cảm thấy một cách hiếu kỳ. Tiến dần theo con đường nhỏ vào trong thôn, theo sự chỉ dẫn của bà lão, tôi cõng bà đến trước cửa nhà của bà ta. Nhà của bà lão là một gian nhà đất rất thấp, chỉ cao hơn đầu người có một xíu. Nhìn kiểu gì cũng trông giống như là một mô đất thì đúng hơn. Đúng lúc đó, tôi chuẩn bị cõng lão bà vào trong nhà, thì đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí. Tôi thấy một người đang cưỡi một con ngựa trắng đang phóng tới. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, người cưỡi ngựa kia tôi đã nhận ra ngay, đó chính là ông lão cưỡi ngựa trắng mà tôi đã từng gặp trên chính con đường này. Không biết từ lúc nào, trên tay của ông lão đã cầm một thanh kiếm, ông ta nhắm thẳng vào vai tôi rồi đâm thẳng tới. Lúc đó tôi đã cảm thấy rất hoảng sợ, thật không ngờ lão già này không chỉ là vô sỉ, va vào người ta rồi bỏ mặc, bây giờ còn định chạy tới đây để hòng giết người hay sao? Rất nhanh chỉ kịp nghe thấy lão bà đang ở trên lưng của tôi kêu lên một tiếng thảm thiết, khiến cho tôi sơ ý tí nữa thì đã xón tè ra quần. Chắc chắn lão bà đã bị ông lão kia đâm một nhát chí mạng rồi. Trong cái khoảnh khắc đang diễn ra này, chân tay của tôi đã bủn rủn hết ra. Thật không ngờ tôi lại gặp một lão già cuồng ma. Tôi sợ đến mức hai chân của tôi nhũn hết ra. Tôi muốn chạy mà không thể chạy được. Tôi chỉ còn cách quỳ xuống cầu xin lão già. Dạ, thưa đại gia, hãy tha mạng cho tôi. Chúng ta không có thù không oán. Xin đừng giết tôi. Ông lão sau khi giết xong bà lão kia, ông ta bước đến trước mặt của tôi. Nhưng ông ta không tiếp tục động thủ mà nói với tôi một điều. Người hãy quay lại nhìn xem. Vừa rồi ngươi đã cõng ai vậy? Trong đầu tôi vụt nghĩ. Lão già này mù hay sao? Người tôi vừa cõng là một bà lão. Tại sao ông ta không nhận ra được mà còn lại phải hỏi tôi? Trong đầu của tôi vừa suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn quay đầu lại để nhìn bà lão ta. Vừa mới quay đầu lại, tôi giật mình hét lên một tiếng kinh sợ. Chỉ thấy nằm ở dưới đất, đâu phải là một con người. Đây rõ ràng là một tấm bia đá. Dưới ánh đèn lồng le lói của ông lão, tôi đọc được mấy dòng chữ được khắc trên tấm bia đá. Nguyễn Thị Kim Tiến, mất năm Mậu Thân. Trời đất! Nhất định là tôi đã sợ đến hồn siêu phách tán. Khắp người của tôi lông tóc đều dựng đứng. Cái tấm bia đá này phải chăng là một tấm bia mộ hay sao? Mà trên tấm bia còn lưu lại vết kiếm vừa đâm, làm vỡ mất một mảnh của tấm bia. Chẳng lẽ ban nãy tôi cõng không phải là một bà lão mà là cõng một tấm bia mộ? Nghĩ đến đây, tôi thấy lạnh cóng hết cả sống lưng. Thảo nào ban nãy cõng bà lão, thoạt đầu còn nhẹ, càng về sau lại càng cảm thấy nặng nề. Hóa ra là như vậy. Lúc này, trong đầu của tôi vô cùng kinh hãi. Bây giờ tôi mới biết, còn mẹ nhà nó, vừa nãy tôi đã vừa gặp phải quỷ. Lúc này mặt của tôi đã trắng bệch như xác. Tôi kinh sợ hỏi ông lão. Dạ thưa lão bá, tại sao lại như vậy ạ? Lão bá nói, cậu đã đi lạc vào thôn quỷ mà không biết. Cái thôn này từ lâu đã chết hết cả rồi. Những người mà cậu nhìn thấy đều đã hóa thành quỷ. Nếu như không phải là ta đến kịp thời, Đêm nay cậu đã không giữ nổi cái mạng sống của mình rồi. Nghe lão bá nói như vậy, tôi vô cùng kinh hãi. Tôi vội vàng dụi mắt. Tiếp theo là những hình ảnh đập vào mắt của tôi khiến cho tôi phải rùng mình thêm một lần nữa. Hóa ra tôi đang đứng trên một ngôi mộ. Một ngôi mộ bên trên mọc đầy cỏ dại. Hiển nhiên, đây chính là ngôi mộ của chính bà lão vừa rồi. Tôi đưa mắt nhìn ra bốn phía. Xung quanh tôi làm gì có thôn xóm nào đâu. Lúc nãy còn nhìn thấy gần 100 nóc nhà đang đèn đuốc sáng trưng. Mọi người thì tấp nập đi lại. Tiếng người cười nói vô cùng náo nhiệt. Nhưng hiện tại trước mắt của tôi chỉ là một bãi hoang phế với những ngôi mộ nằm rải rác khắp nơi. Và thật bừa bãi. Trong ánh trăng mờ nhạt, tôi chỉ thấy xung quanh khu vực này mọc đầy cỏ dại. Khắp nơi còn là dấu tích của những bức tường đổ. Mà xung quanh của những bức tường đổ loang lổ rêu xanh đó là một vùng đầy những ngôi mộ. Từng nấm đất thấp lè tè mọc đầy cỏ dại. Ánh sáng của đom đóm thì lập lòe. Đây toàn là những ngôi mộ vô chủ. Nhìn khắp một lượt, không có thể đếm hết có bao nhiêu ngôi mộ ở nơi đây. Lúc này, lão bá đưa tay chỉ về thôn quỷ phía trước mà nói với cả tôi. Trước ngày giải phóng, cái thôn này chỉ toàn là những người bị mắc bệnh cùi. Hiện tại chỉ còn là một bãi đầy những ngôi mộ hoang. Cậu thử nói xem, nơi này còn có người ở được nữa hay không? Đúng vậy, đây là một khu đất rất âm u. Đừng nói đến là ở đây, mà ngay cả đi qua đây thôi cũng đã đủ làm cho con người ta sợ chết khiếp mất rồi. Xem ra không còn nghi ngờ gì nữa. Vừa nãy tôi đã gặp chính một lão bà quỷ. Nghĩ như vậy, tôi sợ đến nỗi mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Lưng áo của tôi đã ướt đẫm. Gió núi từ phía xa thổi lại. Toàn thân của tôi rùng mình một cái. Gai ốc đã mọc đầy. Tiếp theo, lão bá liền trách tôi. Lúc trước, lão bá đã dặn dò tôi không được nói chuyện với những người đồng hành. Thế mà tôi lại không chịu nghe theo. Cho nên mới đặt chân vào quỷ đạo như vậy. Trong lòng của tôi cảm thấy rất hối hận lúc đầu không chịu nghe theo lời khuyên của lão bá. Thế là tôi vội gật đầu nhận lỗi. Lão bá mắng tôi mấy câu. Sau đó đưa tôi ra khỏi thôn quỷ để cho tôi yên tâm về nhà. May mà hôm nay tôi đã được lão bá cứu. Nếu không chắc bây giờ tôi đã bị câu mất hồn phách rồi cũng nên. Không chừng bây giờ đã đang xuống đến Hoàng Tuyển Lộ rồi. Tôi liền hỏi tên của lão bá. Lão bá đáp ông ta họ Trần. Cứ về nhà hỏi ông nội của tôi. Đương nhiên ông nội tôi sẽ biết ông ta là ai. Lão bá nói xong thì quay người đi thẳng. Chỉ trong một thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thấy lão bá đã đi rồi, tôi cũng không dám dừng lại ở đây lâu hơn nữa. Tôi quay đầu và ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Khi tôi quay trở lại, lúc đó đã là 1 giờ đêm rồi. Còn chưa vào đến thôn, tôi đã thấy ông tôi đứng chờ ở bên đường ngay cổng thôn. Dáng điệu đang rất sốt ruột. Thấy tôi cuối cùng cũng đã về. Khi đó ông tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ông hỏi tôi tại sao lại về muộn đến như vậy. Tôi đem sự việc vừa rồi kể lại cho ông tôi nghe. Ông tôi sợ hãi nhảy dựng cả lên. Nhưng sau đó, nghe tôi kể lại về một lão bá họ Trần kia, có lẽ ông tôi cũng đã đoán được người đó là ai. Hóa ra, đấy là một người đồng đạo, chí cốt của ông tôi. Ông ta tên là Trần Quốc Đông, cũng là một âm dương tiên sinh, sư đệ của ông nội tôi. Trước đó, ông tôi đã nói ông tôi phải đi gặp một người bạn, mà người bạn đó lại chính là Trần Quốc Đông. Thảo nào mà lão bá lại nói với cả tôi, chỉ cần nói với ông nội tôi là ông ta họ Trần, lập tức ông của tôi sẽ biết, hóa ra hai người là đồng đạo. Nói về nhân vật Trần Quốc Đông này, trong phần 2 của bộ truyện này, tôi sẽ kể lại chi tiết về Trần Quốc Đông tiên sinh và đệ tử của ông ta. Ở đây tạm thời tôi chưa tiện nhắc tới. Theo lời của ông mà đoán, sau khi lão bá họ Trần gặp ông tôi xong, ông ta cũng không đi theo con đường lớn mà cũng đi theo con đường nhỏ. Chính vì thế nên lão bá mới gặp được tôi và cứu tôi thoát khỏi đám quỷ hồn. Đó cũng là bởi vì lão bá chính là người thôn bên kia, Biết là con đường nhỏ đi qua thôn quỷ là một vùng đất rất nguy hiểm. Vì vậy, khi tôi quyết định đi tiếp đến trên con đường nhỏ, lão bá đã đoán rằng khi tôi đi ngang qua thôn quỷ, nhất định sẽ phải gặp phiền phức. Cho nên lão bá mới quay trở lại và kịp thời đã giúp tôi bảo toàn được tính mệnh. Sau khi trở về nhà an toàn, khi đó tôi mới cảm thấy tâm can mình đang trào lên một nỗi sợ hãi. Trải qua sự việc đó, thế giới quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi không còn dám nghi thần nghi quỷ nữa. Tôi cũng tin tưởng rằng trình độ đạo thuật của ông tôi có thể đem ra để hàng ma diệt quỷ mà cứu đời. Cũng kể từ ngày đó, tôi sinh ra rất hứng thú với cả đạo thuật do ông nội tôi truyền đạt lại. Chỉ có một điều rằng tôi không thể ngờ được, ông tôi không cho tôi theo học âm dương đạo thuật. Ban đầu, tôi vẫn cứ cho rằng đất nước còn đang trong phong trào bài trừ mê tín dị đoan. Những người làm đạo sĩ, âm dương phong thủy như ông tôi đều phải mai danh ẩn tích. Chính vì vậy mà ông tôi không muốn cho tôi dẫm vào vết xe đổ của ông. Vì vậy mới quyết liệt không cho tôi học đạo pháp. Có điều, đến mãi sau này tôi mới biết được nguyên nhân hoàn toàn không phải là như vậy. Tôi vẫn còn nhớ trong ngăn kéo bàn của ông tôi có một quyển sách mang tên Thanh Ô Tự. Trong quyển sách đó ghi lại toàn bộ những pháp thuật bí truyền của phái Thất Sơn. Tôi đã lấy ra đọc trộm, khi đó bất ngờ bị ông tôi phát hiện ra. Kết quả là ông tôi đã giằng lại quyển sách, còn tôi thì bị một trận roi mây quắn đít vào. Khi đó, ông tôi đã rất tức giận lấy tay chỉ vào mũi tôi rồi nói, nếu lần sau còn thấy tôi lấy trộm đọc sách như vậy, ông tôi sẽ chặt đứt bàn tay của tôi. Một lần đó đã khiến cho tôi sợ đến tận cuối đời sau này. Cũng chính lần cảnh cáo nghiêm khắc đó, suốt một quãng thời gian dài, tôi không dám động vào cuốn sách đó nữa. Có lẽ con người ai cũng như vậy mà thôi. Nếu có một việc gì đó có tính bí mật, con người ta sẽ sản sinh ra tính hiếu kỳ muốn khám phá. Tôi rất muốn xem rốt cuộc cuốn sách đó có gì là bí mật. Đến nỗi ông tôi đã phải dọa chặt tay của tôi nếu tôi còn dám động vào cuốn sách đó. Lại thêm ngay từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã thấy ông nội tôi tiếp xúc đủ với những thành phần tai to mặt lớn. Họ đều đi xe hơi đến tận nhà đón ông tôi đi xem phong thủy cho họ. Bất kể là quan chức hay nhà nước lãnh đạo cấp tỉnh, thành phố hay những thương nhân, phú hào, trước mặt của ông tôi, họ đều tỏ ra một niềm kính trọng, tôn nể và cung kính. Mỗi khi có người đến nhờ ông tôi giúp đỡ một việc gì đó, tôi đều thấy điệu bộ của ông tôi trông rất uy phong trước mặt của họ. Chính vì vậy mà tôi đã rất muốn một ngày nào đó, tôi sẽ học được đại nghiệp giống như ông nội tôi. Chính vì như vậy mà tôi không thể áp chế được sự hiếu kỳ trong lòng của tôi. Nhân cơ hội ông tôi không có nhà, tôi liền lấy cuốn sách Thanh Ô Tự trong ngăn kéo của ông tôi ra để mà nghiên cứu. Vừa mới xem, tôi đã bị cuốn hút đến mức không thể rời ra được. Tuy rằng bên trong cuốn sách được ghi chép những bí thuật vô cùng khó hiểu, nhưng vì tôi quá say sưa nghiên cứu, đến mức gấp sách lại tôi có thể đọc thuộc lòng được. Chỉ có điều khi đó tuổi tác của tôi vẫn còn quá ít, cho nên nội dung bên trong cuốn sách tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý thâm sâu của nó. Đại khái chỉ hiểu được một phần rất nhỏ bề nổi mà thôi. Cho về sau này, tôi còn đọc tất cả những cuốn sách được ông tôi cất kỹ trong ngăn kéo. Nào là Táng Kinh, Giáng Ma Kinh, Kỳ Môn Bốc Toán Thuật. Tôi đều đã mang ra nghiên cứu. Sau cùng tôi vẫn bị ông tôi phát hiện ra. Tôi bị ông tôi đánh cho một trận nên thân. Nhưng về sau, ông tôi thấy tôi đọc thuộc và hiểu được những ghi chép trong cuốn Thanh Ô Tự. Ông tôi vô cùng kinh ngạc. Chẳng còn cách nào khác. Ông tôi đành phải chấp nhận thực sự. Nói theo cách nói của ông tôi, có lẽ số phận đã chủ định cho tôi đi theo cái nghiệp này. Về sau, mỗi lần ông tôi đi ra ngoài, dù là xem phong thủy hay tác pháp hành ma bắt quỷ, ông tôi cũng đã đều dẫn tôi đi để cho tôi có cơ hội và điều kiện được nâng cao tri thức cho bản thân. Đó đều là những kiến thức vi diệu mà có rất ít người có thể hiểu và có cơ hội tiếp cận được với cả quy luật của vũ trụ quan, nhân sinh quan, âm dương thuật, ngũ hành, tử vi tướng số, vân vân. Do vì tôi rất yêu thích đối với môn âm dương phong thủy này, thời gian rảnh rỗi tôi thường vùi đầu vào học những kiến thức về phong thủy trong những cuốn sách cổ, cho nên thành tích của tôi cũng đã rất xuất sắc và ngày càng tiến bộ. Đặc biệt là khi tôi học lên cấp 3, bạn bè trong lớp đều cho tôi là một kẻ dị nhân, bị chúng bạn xa lánh bởi vì họ cho rằng ý thích của tôi không giống như đối với họ. Thậm chí họ còn xếp tôi vào thành phần chuyên ăn cơm của người chết. Đây là cách mà nhân gian hay gọi đối với cả những người làm nghề hàng mã, thầy cúng, pháp sư, thầy chùa chuyên tụng kinh siêu độ cho các đám ma. Đối với cả những người hành nghề như chúng tôi, rất dễ khiến cho người khác sản sinh ra sự úy kỵ. Có những khi các bạn cùng lớp còn cô lập tôi, không ai còn chơi với cả tôi nữa. Không chỉ các bạn trong lớp ghét bỏ tôi, ngay cả đến thầy cô giáo cũng lảng tránh tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in, có một cô giáo tên là Lan. Mỗi lần cô ta lên lớp dạy học, nếu tôi trả lời sai, đều bị cô nhức mắng một cách rất thậm tệ. Nào là suốt ngày chỉ đâm đầu vào học ma quỷ xà thần, không chịu học hành cẩn thận. Sau này lớn lên, chắc lại đi theo nghiệp của ông tôi. Suốt ngày chỉ đi lừa bịp mọi người để hòng lấy tiền mà thôi. Không có cống hiến, làm được cái tích sự gì cho tổ quốc. Mỗi lần như vậy, tất cả bạn bè lại nhìn tôi cười nhạo, khiến cho tôi cảm thấy mình là một tâm điểm cho mọi sự chế giễu, khiến cho tôi không thể ngẩng đầu lên được. Con người của tôi có đôi lúc đều như vậy. Bạn càng không tự tin, những người khác càng hay thích bắt nạt bạn. Nhất là thằng Phúc Lé ngồi ở ngay cùng bàn với cả tôi. Nó rất thích bắt nạt tôi. Mỗi lần đến phiên bàn tôi trực nhật, cơ bản là nó mặc kệ cho tôi đi làm một mình. Điên ruột nhất là tôi đem việc này báo cáo lên với cả cô giáo chủ nhiệm. Xong cô ta cũng không thèm nghe. Bởi vì thành tích học tập của Phúc Lé có phần nhỉnh hơn tôi. Hơn nữa, bố nó lại đang làm quan chức trong sở giáo dục của tỉnh. Cho nên các thầy cô giáo cũng có phần ưu tiên hơn đối với cả tôi. Cứ như vậy, bắt đầu từ khi tôi vào lớp 8 rồi lên đến lớp 9, tôi luôn bị bạn bè xa lánh, cô lập, chỉ thích cười nhạo như vậy. Cho đến khi tận kỳ 2 của lớp 9, trong trường của tôi xảy ra một sự kiện. Khi đó mọi người mới thôi không cười nhạo tôi nữa, bởi sự kiện này có liên quan đến một hung trạch. Tôi nhớ, đó là một chuyến đi thực tập ở nông thôn. Cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho chúng tôi đi hái hoa trà ở trên một bản làng miền núi, cách thị xã Hà Giang chừng hơn 20 cây số. Nơi chúng tôi tới hái trà là một cái bản của người Dao đỏ có tên là Trà Hoa Thôn. Trà ở nơi đây rất nổi tiếng, xung quanh bản đâu đâu cũng là những đồi trà. Do đó, mọi người mới lấy tên là Hoa Trà để đặt cho tên của thôn. Như một định kỳ, thi thoảng tôi và ông nội tôi vẫn lên đó để hái giống hoa trà mi màu vàng, cho nên tôi đối với cả nơi đó cũng không hề lạ lẫm gì. Khi đó vì là cô Liễu, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi tổ chức hoạt động đi hái hoa trà cho lớp, cho nên có rất nhiều bạn đều tham gia. Phải nói là gần như cả lớp đều đăng ký, mà lớp trưởng Lý Mẫn chính là người sinh sống trong thôn đó. Có thể đi hái hoa trà cùng lớp trưởng xinh đẹp, đối với cả các bạn trai của lớp tôi, thì đó như là một niềm vinh hạnh lớn. Đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ, bởi tôi cũng rất thích bạn Lý Mẫn này. Theo lịch đã được sắp xếp sẵn, chúng tôi tập trung từ rất sớm, nhưng mãi tới gần 9 giờ mới xuất phát. Tới được Trà Hoa Thôn cũng đã quá giờ trưa. Trước mắt chúng tôi là những đồi trà xanh ngút tầm mắt. Tất cả mọi người đều vô cùng thích thú, nhất là những bạn chưa từng được hái trà bao giờ. Đối với cả họ, Đây là một điều vô cùng mới mẻ và thích thú. Chỉ có một điều là do sơ suất của cô giáo chủ nhiệm. Cô ta đã không liên hệ trước khiến cho mọi người cảm thấy thất vọng. Bởi vì mấy đồi trà này người ta vừa mới hái xong, cho nên chúng tôi hái hoa trà gần một buổi chiều mà thu hoạch thì lại chẳng được bao nhiêu. Nhưng nơi gần thì không có hoa trà để hái. Chúng tôi cũng đã đành phải chọn những nơi xa hơn. Chúng tôi trèo qua hai đồi trà, đại khái đi thêm chừng 5 cây số nữa. Nơi đó cách khá xa với cả trà hoa thôn. Ngước mặt lên nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy có một màu xanh của trà bát ngát. Cơ bản không còn nhìn thấy một nóc nhà dân nào nữa. Mà khi đó chúng tôi đã tìm được một khoảng đồi trà mà người ta vẫn còn chưa thu hoạch. Nhìn thấy đồi trà xanh mơn mởn, trên cây đầy những bông hoa màu trắng, tất cả mọi người đều rất phấn khởi, ai cũng vừa hái hoa trà vừa vô cùng phấn khích. Vì mải vui cho nên chúng tôi cũng đã quên cả thời gian. Khi túi đựng hoa trà của chúng tôi cũng đã đầy chặt, thì mới phát hiện ra trời lúc này cũng đã sẩm tối. Nơi đây cách đường quốc lộ cũng một đoạn đường khá xa. Nếu bây giờ chúng tôi xuống núi để quay trở về trường thì không còn kịp nữa. Là người sống trong trà hoa thôn như Lý Mẫn, cho nên Lý Mẫn mời mọi người cùng xuống núi về nhà cô ta ở lại một đêm, sáng ngày hôm sau sẽ cùng quay trở lại trường. Nhưng mà tất cả chúng tôi gần 30 con người, ai có đủ giường chiếu hay cơ sở vật chất cho chúng tôi lưu lại qua đêm? Lại mấy bạn trai có cơ hội rủ các bạn nữ sinh ra đồi trà ngắm trăng, cho nên tất cả đều nhao nhao lên đồng ý, thậm chí có mấy bạn còn hứng lên đòi cắm trại ngay trên đồi trà. Ở nông thôn, nói chính xác hơn là những khu vực miền núi, chắc chắn các bạn đều biết, buổi tối tốt nhất là không nên ở trên núi, bởi vì rất dễ bị ma rừng, quỷ núi nhập vào thân tâm. Mà nơi chúng tôi đang đứng đây cũng chính là một vùng rừng núi rất ít người qua lại. Những cây trà ở đây vô cùng xanh tốt, cành lá tùm, cho nên buổi tối ở đây có phần tĩnh mịch và âm u đen tối như mực. Tôi vội vàng nhắc nhở mọi người, nơi đây quá hoang vu hẻo lánh, tốt nhất là nhân cơ hội trời vẫn còn chưa tối hẳn, mau mau chóng chóng xuống núi cho an toàn. Mọi người nghe thấy tôi nói vậy thì đều đưa ra cái ánh mắt nhìn khinh bỉ, dè bỉu rồi chế giễu nhìn tôi. Đặc biệt là thằng Phúc Lé, nó nhìn thẳng vào mặt của tôi rồi nói, mày đúng là đồ nhát gan. Đúng vào lúc giáo viên chủ nhiệm còn chưa biết quyết định ra làm sao, lúc này thằng Phúc Lé liền nói với cả giáo viên chủ nhiệm, ban nãy khi nó hái trà, nó còn trông thấy cách đấy chục mét có một ngôi nhà bỏ hoang rất thích hợp cho mọi người đến đó nghỉ lại qua đêm. Giáo viên chủ nhiệm nghe Phúc nói như vậy thì liền cảm thấy đó là một lựa chọn không tồi, thế nên cô ta liền bảo Phúc dẫn đi xem xét nơi đó. Vì đề nghị của mình được giáo viên chủ nhiệm chấp thuận, cho nên Phúc Lé lấy làm rất thích thú, nó vội vàng chạy trước dẫn đường cho tất cả mọi người đi theo. Chúng tôi đi theo Phúc Lé xuyên khu đồi trà mà ban nãy chúng tôi đã vừa hái hoa. Đi được khoảng thời gian khá lâu mới ra khỏi đồi trà. Lúc này trước mắt chúng tôi quả nhiên xuất hiện một ngôi nhà hoang có phần rất rộng rãi. Đó là một ngôi nhà hai tầng rất thấp, được trình bằng đất, trên mái lợp ngói âm dương. Đây chính là một loại nhà thường được thấy ở những bản làng miền núi. Ngôi nhà đang được đóng cửa chặt, xung quanh ngôi nhà cỏ dại mọc lên cao bằng đầu người. Phía trước ngôi nhà còn có hai cái ao nhỏ, có lẽ trước đây chủ cũ của ngôi nhà dùng nó để nuôi cá. Có điều lúc này xung quanh bờ ao đã mọc đầy lau sậy. Xem ra ngôi nhà này đã bị bỏ hoang phế khá lâu, không có người ở đây. Ở phần trước cánh cửa đã mọc đầy rêu xanh phủ kín. Ngôi nhà được làm trên một ngọn đồi thấp, xung quanh nơi đây vô cùng hoang vu vắng vẻ, nên trong ngôi nhà đứng đơn lẻ vô cùng cô tịch. Nó khiến cho tôi có một chút cảm giác gai người. Đúng vào lúc đó, Một trận gió núi thổi tới khiến cho tôi rùng mình. Cảm nhận của tôi lúc này là âm khí rất lạnh lẽo. Các bạn học thấy quả nhiên có một ngôi nhà không có người ở. Tất cả mọi người đều đang rất cao hứng. Đối với cả họ mà nói, có thể được ở ngoài trời nơi hoang sơ, đó chính là một sự kiện hấp dẫn. Ai cũng đồng thanh hô lên, tối nay sẽ được nghỉ ngơi lại đây. Nhưng có điều tôi thì lại không cho rằng như vậy. Bởi vì từ khi tôi đến nơi này, tôi đã cảm thấy ở nơi đây có một luồng âm khí rất nồng đậm. Hơn nữa cũng không biết được nguyên nhân tại sao ngôi nhà lại bị bỏ hoang phế như vậy. Rốt cuộc là do người ta chuyển đi nơi khác hay chủ nhân của ngôi nhà này đã bị chết mất rồi. Vạn nhất nếu đây là một ngôi nhà hung trạch, như vậy thì nhất định sẽ phải xảy ra chuyện lớn rồi. Ở một nơi hoang vu vắng vẻ trên đồi núi như thế này, tốt nhất là vẫn phải nên cẩn thận thì hơn. Tuy tôi có hiểu biết về pháp thuật, nhưng mà họ thì không biết một chút gì. Tôi có lòng tốt đi khuyên nhủ họ, nhưng mà họ lại không hề nghe lời của tôi. Đúng lúc khi tôi còn đang phân vân, đột nhiên không biết từ bao giờ trên con đường nhỏ xuất hiện một lão bá đang vác trên lưng một bó củi khô. Ông lão hướng về chỗ chúng tôi mà hét lên: "Này, này, các người muốn chết hay sao? Hãy mau rời khỏi ngôi nhà đó đi." Thấy lão bá nói với chúng tôi như vậy, giáo viên chủ nhiệm vội chạy ra hỏi lão bá lý do tại sao. Phải chăng ngôi nhà này đang có người ở? Lão bá đáp: "Ngôi nhà này không có người nào ở hết, cho nên không thể ở được." Lúc đó Phúc Lé không coi lời nói của lão bá vào đâu. Có lẽ cậu ta hống hách ở trường thành thói quen rồi, cho nên dù có ra ngoài thì cậu ta vẫn không sửa được cái tính khí của mình. Phúc Lé liền nói: "Nếu đã là nhà hoang không có người ở, vậy thì chúng cháu làm cái gì? Có liên quan đến ông đâu." Lão bá nghe Phúc Lé nói như vậy thì vô cùng tức giận. Lão bá nói lại một câu: "Có lòng tốt khuyên mọi người, các người không nghe, sẽ có lúc phải khóc vì hối hận." Nói xong, lão bá xốc bó củi lên trên vai rồi lặng lặng bỏ đi. Khi đó, giáo viên và mấy bạn học sinh đều trách Phúc Lé không có lễ giáo, lần sau phải ăn nói lễ độ hơn một chút. Lúc này tôi cũng không quan tâm đến cái thái độ của Phúc Lé, mà tôi đang quan tâm và phân vân chính là những lời nói của lão bá khi nãy. Đây là lý do gì vậy? Câu nói đó có ý nghĩa như thế nào? Và hình như là đang nói đến chúng tôi ở lại ngôi nhà hoang phế này thì sẽ nhất định nhận lấy cái hậu quả do mình gây ra. Đương nhiên, đây cũng chỉ là những suy nghĩ ban đầu ở trong tôi mà thôi. Phúc Lé không thèm để ý đến lời khuyên can của lão bá. Phúc Lé trực tiếp mở rộng cánh cửa chính ra. Tiếp theo mọi người đều theo những bước chân đi vào trong nhà. Thấy mọi người đã đi vào trong nhà hết, tôi cũng đành phải đi theo. Vừa mới bước vào trong nhà, tôi liền có cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Cũng không biết là nhiệt độ trên núi về đêm sai lệch nhiều hay không, hay là ngôi nhà đã lâu không có mặt trời chiếu vào, cho nên bên trong ngôi nhà rất lạnh và ẩm thấp. Nếu dùng theo cách nói của hiện nay, bên trong ngôi nhà như đang được bật điều hòa nhiệt độ vậy. Kỳ thực không phải chỉ có một mình tôi cảm thấy lạnh lẽo khác thường ở nơi đây. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh. Giáo viên chủ nhiệm liền sai mấy người đi xung quanh ngôi nhà tìm củi khô. Cách cửa hỏng đem về rồi đốt lên một đống lửa lớn ngay chính giữa nhà. Không biết tại làm sao, từ khi trông thấy ngôi nhà hoang phế này, sau đó lại được bước chân vào bên trong. Đặc biệt là lời nói của lão bá khiến cho tôi luôn thấp thỏm không yên. Tóm lại, tâm trạng của tôi lúc này đang cảm thấy rất hồi hộp, rất kém. Tôi cứ luôn có cái cảm giác trong ngôi nhà này đang có tiềm ẩn một điều gì đó rất ghê rợn. Trong lòng bất an, tôi liền lấy ra chiếc la bàn là thứ mà tôi luôn mang theo trong người. Tôi muốn kiểm tra xem ngôi nhà này có thuần chính hay không, hay là có từ trường của tà khí nhiễu động hay không. Nhưng mà không xem thì còn đỡ. Vừa mới xem tôi kinh hãi nhảy dựng lên. Chỉ thấy kim la bàn giống như là đang nhảy múa. Nó vừa chuyển vừa nhảy một cách rất là loạn nhịp. La bàn là thứ công cụ kiếm cơm của những người chuyên xem phong thủy như chúng tôi. nó được dùng để phân kinh vị, kiểm tra độ cát hung. Muốn xem phong thủy mà không có la bàn này thì coi như là bó tay. Mà châm pháp của kỳ châm bát pháp trong giới hành nghề chúng tôi được quy loại và phân tích chuyên môn. Trong thời kỳ châm bát pháp, đem chiếc kính không ngừng chuyển động gọi là chuyển châm, còn được gọi là khi châm, nó đại biểu cho ác linh xâm nhập, có oán khí quây quẩn xung quanh, và nó có hại đối với cả con người. Đây cũng chính là châm pháp chỉ đại tài. Xét theo tư tưởng của kỳ châm bát pháp, cũng chính là nói ngôi nhà hoang mà chúng tôi đang ở đêm nay nhất định đang có ác linh. Trước đây ông tôi đã đặc biệt dặn dò tôi. Ông tôi nói, phàm là la bàn thấy xuất hiện chuyển chậm, đó chính là đại biểu cho có sự tồn tại của ác linh đang gần nơi đó. Nếu không kịp thời rời đi nhất định sẽ có hung tai. Nếu không có đủ đạo hạnh nhất định, rất khó có thể bảo toàn được tính mạng. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy chuyển châm đang xoay chuyển rất bất thường. Cho nên toàn thân của tôi toát hết mồ hôi và đã ướt hết cả lưng áo. Tôi sợ hãi kêu lên, hỏng rồi, hỏng rồi, nơi này có ác linh. Do vì tôi đột nhiên kêu lên như vậy, mọi người đều ngơ ngác nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu. Tôi vội vàng giải thích với cả họ. Mình vừa kiểm tra qua la bàn, mình phát hiện ra ở nơi đây có ác linh xâm nhập đấy. Chúng ta không thể ở đây lâu được, phải nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này ngay. Nếu không sẽ xảy ra đại họa đấy. Tôi vốn cho rằng đem sự thực nói với cả mọi người, như vậy mọi người sẽ nghe theo lời tôi. Thế nhưng tôi đã quên đi rằng hơn một năm nay, mọi người chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường và khinh bỉ. Có bao giờ họ thèm nghe lời của tôi nói ra bao giờ đâu. Cho nên lần này cũng như vậy. Sau khi bọn họ đã nghe tôi nói xong, tất cả đều nhìn tôi bằng cái ánh mắt chế giễu và pha chút khinh bỉ. Đặc biệt là Phúc Lé, nó còn cùng với cả mấy đứa học sinh nam nữa, đều chỉ tay vào mặt của tôi mà cười nhạo. Ác linh cái con mẹ cậu ấy, còn nói ác linh, đúng là đồ nhát gan. Thấy mọi người không nghe theo lời khuyên của tôi, tuy rằng tôi có chút tức giận, nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế. Tôi tiếp tục nói với cả mọi người. Tớ không biết, mà thôi, tớ không nói dối các cậu. Ngôi nhà này quả thật là có vấn đề. Nếu như tớ đoán không sai, đây chính là một hung trạch. Các cậu còn có nhớ lời lão bá ban nãy nói không? Lão bá đã nói câu ấy nhất định là phải có nguyên nhân, cho nên mới khuyên mọi người phải rời đi đấy. Nếu các cậu không tin, các cậu có thể xem chiếc la bàn của tớ đây này. La bàn của tớ không có biết nói dối đâu. Hung trạch? Đầu của cậu có vấn đề gì rồi à? Sao lúc nào cậu cũng vẫn cứ mê tín như vậy? Phúc Lé một lần nữa chế nhạo lại tôi. Có điều lúc này tôi không thèm để ý đến Phúc Lé. Tôi quay đầu lại nói với cả cô giáo chủ nhiệm. Cứ ngỡ cô giáo sẽ vì sự an toàn của học sinh mà cân nhắc xem xét. Nào ngờ cô giáo còn mắng lại tôi. Trường Bá Thiên, cậu là học sinh cấp 3 rồi. Sao trong đầu cậu vẫn còn đầy cái tư duy phong kiến mê tín lạc hậu đến như vậy? Mở miệng ra là chỉ thấy toàn là ma quỷ. Trên thế gian thì làm gì có ma quỷ? Thế gian này không có cái gì là khoa học không chứng minh được. Cậu nói như vậy làm cho các bạn nữ sợ hết cả rồi đây này. Cậu đưa ngay cái la bàn đấy cho tôi. Nói xong, cô giáo liền bước tới chỗ của tôi, sau đó giằng lấy chiếc la bàn trên tay của tôi một cách rất quyết liệt. Và cô thông báo sẽ tịch thu.